One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 629, chương 629, làm dối người. Hỏa diễm, bay lên hỏa diễm là tiễn biệt ngọn lửa. Reinhardt lui về phía sau hai bước. Cho dù là sinh mệnh lực ương ngạnh như dâu trắng, tại trái tim bị xỏ xuyên, nội tạng đều bị đốt lên về sau cũng là không cách nào tại còn sống đi xuống. Hắn chết, từ cực kỳ lâu trước đó Rock thời đại bắt đầu, liền làm trên biển lừng danh đại hải tặc nổi danh thế giới nam nhân rốt cục chết tại một ngày này. Chết, đã chết rồi sao? Ngay cả như vậy, đám hải quân y nguyên cảm giác có chút không chân thực. Bọn hắn rất khó tin tưởng, cái kia cho hải quân mang đến áp lực lâu dài nam nhân, thế mà cứ như vậy bị mất mạng. Rốt cục vẫn là phát triển đến loại trình độ này a, bởi vì hòn đảo sụp đổ, ngâm ở trong nước đã không có lại cùng Hawkeye kịch đấu. Rayleigh nhẹ giọng cảm thán nói, không. Cẩn thận Newgate mua, người cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng a. Rốt cục chết a. Dâu đen ánh mắt lúc này cũng phức tạp. Dâu trắng tồn tại với hắn mà nói vô cùng đặc thù. Hắn bên trên dâu trắng thuyền thời điểm mới 12-13 tuổi. Mặc dù hắn không cần đi ngủ vượt qua tương đương với thường nhân gấp đôi nhân sinh, nhưng là khi đó nhưng cũng y nguyên vẫn là một đứa bé. Nhân sinh của hắn, tuyệt phần lớn thời gian đều là tại băng hải tặc dâu trắng vượt qua. Dâu trắng đối với hắn mà nói, đã là vẫn luôn tại âm mưu tính toán đối tượng. Nhưng là trên phương diện khác, nam nhân kia nhưng cũng là hàng thật giá thật tại dâu đen nhân sinh đóng vai phụ thân tồn tại. Với lại, dâu trắng lực lượng cũng là dâu đen sùng bái nhất đồ vật. Cho nên, bây giờ thấy dâu trắng chết đi về sau, tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Kết thúc, Sengoku cũng nhẹ nhàng thở ra. Dâu trắng chiến tử về sau, băng hải tặc dâu trắng taxi cùng tất nhiên trong nháy mắt sụp đổ. Chiến đấu kế tiếp cũng chỉ là truy kích, chỉ cần lại đem hỏa quyền A bắt lấy. Như vậy mặc dù một trận hải quân đánh cho rất khó coi, nhưng là chỉ ít bề mặt nước biển bảo vệ một chút, còn chưa tới bết bát nhất thời điểm. So với mừng rỡ đám hải quân, băng hải tặc dâu trắng hải tặc nhóm biểu hiện sẽ phải hỏng bét nhiều. Chính như Sengoku suy nghĩ, khi trơ mắt nhìn dâu trắng chiến tử về sau, băng hải tặc dâu trắng trong nháy mắt hỏng mất. Lão cha, Marco trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Đáng giận, lão cha, hắn là băng hải tặc dâu trắng sớm nhất một thành viên, là chân chính đem dâu trắng xem như cha mình đến sùng bái. Đáng giận, Reinhardt, cái này hỗn đản, bị Jinbi sách ở trên tay A phát ra tuyệt vọng gầm thét. Không tha cho ngươi, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi. A huynh đệ, lão cha hiện tại đã chết, ngươi lại thế nào phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Jinbi một bên phi tốc hướng phía trước, một bên lớn tiếng nói, muốn tìm Reinhardt báo thù, đợi đến sau này hãy nói. Hiện tại việc cần phải làm từ Marineford rút lui. Ngươi muốn để lão cha hy sinh uổng phí sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm, A trầm mặc, còn nghĩ đến chạy trốn đâu. Lúc này, chói mắt ánh sáng ở một bên trên một tảng đá ngưng tụ. Kizaru gầy cao thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt. Thật sự là, không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Kizaru, Jinbi cắn răng, đây thật là không xong. Nguy rồi, ây, chính đang chạy trốn Marco sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lão cha đã chết trận, nếu như gọi A đều bị bắt lấy lời nói, băng hải tặc dâu trắng tất cả hy sinh coi như đều uổng phí. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chính đáng hắn chuẩn bị làm những gì thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Ân, Kizaru khẽ chau mày, Jinbi bên người, một cái khác ngư nhân đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Jinbi lão đại, mặc dù có chút da mặt dày, nhưng là A cùng mũ rơm nhóm giao cho ta. Kizaru giao cho ngươi đến ngăn chặn, không có vấn đề a. Người tới nói như vậy. Namơ, Jinbi kinh hỉ quay đầu. Namơ, băng hải tặc dâu trắng tám phiên đội đội trưởng. Cùng Jinbi đồng dạng ngư nhân. Bất quá hắn là cá mập ngư nhân. Cái này tốt nhất rồi. Nơi này giao cho ta. Jinbi trực tiếp đem nhóc mũ rơm cùng ấy ném cho Namer. Chư vị, vậy hãy theo ta đi thôi. Namer đối đi theo Jinbi phía sau mũ rơm nhóm nói. Hắn trong nháy mắt muốn hướng trong nước biển kín đáo đi tới. Ui ui ui, không khỏi cũng quá không đem người để ở trong mắt a. Băng hải tặc dâu trắng. Kizaru bất đắc dĩ nâng tay phải lên. Hào quang chói sáng trong nháy mắt tại đầu ngón tay của hắn nở rộ. Không đem người để ở trong mắt. Là ngươi đi, Kizaru đại tướng. Jinbi nổi giận gầm lên một tiếng. Keryu Ippon nói. Theo Jinbi một cái hư không ôm quẳng. To lớn hải lưu đạn pháo đồng dạng hướng phía trang bị hoàng kim mà đi. Kizaru chỉ có thể dừng lại công kích. Thân thể lóe lên một cái xuất hiện trên bầu trời. Muốn cùng ngư nhân trên biển cả chiến đấu. Jinbi ngửa đầu. Ngưng tiếng nói. Nhân loại. Quá mức tự đại a. Đây thật là. Kizaru cười cười. Không thể cận thân chiến đấu a. Như vậy. Hắn hai tay giao nhau cùng trước ngực liền nhìn xem vận khí của các ngươi có được hay. Không đi. Yasakani no Magatama. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lít nha lít nhít ánh sáng đơn như là trời mưa đồng dạng bao trùm mà xuống. Toàn bộ mặt biển đều bị đánh cho trực tiếp sôi trào lên. Hỏng bét. Jinbi sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu như Kizaru nguyện ý đến trong nước cùng hắn vật lộn. Vậy hắn tự nhiên là không có thất bại khả năng. Nhưng là gia hỏa này cứ như vậy ở trên bầu trời phóng thích công kích. Hắn nhưng cũng bất lực. Cho nên Jinbi lập tức kín đáo đi tới trong nước. Ngoạc kép, thật sự là không tầm thường. Kizaru cười nhẹ, Namer đã mang theo A cùng nhóc mũ rơm tiềm nhập trong nước. Mũ rơm nhóm cùng đi theo phía sau của hắn. Loại tình huống này Kizaru đã không thể lại truy kích. Cho nên hắn dứt khoát trên bầu trời không ngừng phóng thích ra quang đạn như bóng với hình đồng. Dạng oanh tạc chạy trốn một nhóm người. Raihat bên này, hắn trơ mắt nhìn dâu trắng thân thể chậm rãi thiêu đốt. Cuối cùng rơi vào trong nước, hướng phía biển sâu trầm luân. Ren, không có sao chứ? Hancock lập tức tới đến bên cạnh hắn quan tâm hỏi, không có việc gì. Raihat nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại xem ra là ta tương đối mạnh. Phê cà phê phê, xác thực như thế à Ren. Thế giới mới mạnh nhất, hiện tại có ý nghĩ gì? Doflamingo cười hề hề thổi qua đến, chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Ta vẫn là ta. Raihat trả lời như vậy. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xa xa mặt biển. Với lại ta hiện tại càng để ý là mới tới kẻ quấy rối. Ân, Doflamingo kinh ngạc quay đầu đi. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Ui ui ui, đùa giỡn a. Suy, mua, người còn chưa tới. Chào hỏi đã tới. Một đạo màu đỏ thẫm rộng rãi chảm kích gào thét mà đến. Trong nháy mắt phảng phất gió táp đồng dạng lướt qua tàn phá Marineford phía trên. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.